Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 30, buổi live show của Trinity Show. Góc chuyện audio.com. U2 tuần sau ôn cả bọn đang chuẩn bị ăn trưa ở nhà thì nó hỏi Cathy khỉ Cathy, hình như 3 ngày nữa sẽ tới live show phải cô chỉ? Đúng rồi, hai em đã chuẩn bị gì chưa Anna, Kevin? Cathy nói, rồi ạ, hắn nói. Cũng khá tốt, mấy em hát bài nào thế? Steven hỏi, bài ca cô May Dualism ạ, bài đó nhạc rock lâu rồi tụi em cô hát nhạc đó nên lấy DC phải cô? Nó cười, ê Anna, tớ chưa thấy cậu hát nhạc rock bao giờ cả đâu. Cô hỏi, lâu lâu thôi, nó nói, Kevin, bài đó nội lực hơi mạnh đó, hát DC cô. Cậu hỏi, chắc đờ si cô sao đâu? Hắn tặc lưỡi vẻ bất cần, thôi, ăn cơm đi, đừng để đồ ăn nguội quá có ngon đâu. Nhỏ bưng đồ ăn ra nói, để anh phụ cho Yuna, anh bước đến lấy một khay đồ ăn từ tay nhỏ nói. Cảm ơn anh Justin, nhỏ cười hiền, thôi đừng có tình của nữa, ra ăn lẹ đi. Steven tặc lưỡi, vâng, anh và cô đồng thanh rồi ngồi xuống bàn ăn. U 3 ngày sau U, hôm nay chính là buổi biểu diễn của Trinity Show. Khán giả còn đông gấp đôi khán giả hồi thi kinh. Em, quên nữa, cô nói, ai già, đông quá. Hai anh chị ấy nổi tiếng thiệt, cũng phải thôi, chị Cathy và anh Steven là cựu kinh. Em, quên mà còn là ca sĩ nổi tiếng nữa mà biết sao đờ si. Cậu tặc lưỡi, anh nói đúng, cô quay sang cậu nói. Anna, Kevin, mấy cậu chuẩn bị xong chưa? Nhỏ hỏi, rồi, hắn và nó đồng thanh. Cố lên nhá, bọn này cổ vũ. Anh đứng kế bên nhỏ nói. Cô cần cứ tình tứ với Yuna đi. Hắn cười mỉa nói, ê chọc hoài. Anh hét lên, bình tĩnh nào mấy đứa. Cathy và Steven bước ra làm cả bọn im bặt. Cathy mặc một cái áo đầm màu trắng, xõa tóc và có đeo một sợi dây chuyền có chữ Cathy. Steven cũng mặc một cái áo sơ mi và quần tây trắng nhưng khoác ngoài áo lông trắng nhìn rất lịch lãm. Hai người này như một bức trang khi đứng cạnh nhau vậy. Nhỏ trầm trồ, chị đẹp quá, đúng đó chị Cathy và anh Steven xứng đôi hết nói luôn. Anh vỗ tay, cảm ơn mấy em Anna và Kevin cũng đâu kém đâu. Steven nói, đúng, nó đang mặc một cái váy đen ngắn hơn đầu gối một chút và một cái áo thun trắng chữ Bad Girl màu đen. Mang giày Converse đen, cột cao tóc và đeo Humpty lóc đeo nhẫn và vòng. Hắn mặc một cái quần jean đen, cũng áo thun trắng nhưng là chữ Bad Boy màu đen, mang Converse trắng và đeo Humpty kỳ, nhẫn. Thôi, anh chị ra sân khấu đi tới giờ rồi. Nó nói, ok, hai em đợi khi nào mà MC giới thiệu nhé. Steven và Cathy nói rồi đi ra ngoài sân khấu làm mọi người vỗ tay quá trời. Cả hai bắt đầu chào hỏi khán giả rồi nhanh chóng bắt đầu ca khúc đầu tiên chính là bài Sentimental Na Ibosin. Chính là bài Anna hát khi đi chơi với trường đó mọi người. Giọng hát ngọt ngào ấm áp của Cathy làm mọi người có cảm giác rất thoải mái. Ai nấy cũng đều nhắm mắt lắng nghe trôi mình theo tiếng hát êm đềm và tiếng đàn văng vẳng của Steven. Cô nói, em hiểu làm sao mà anh chị ấy nổi tiếng như vậy rồi. Ờ, với giọng hát và cách chơi nhạc hoàn hảo đó, cộng thêm lời bài hát và nhạc điệu kia thì cô có lời cải. Cậu nói, đúng rồi Anna, cậu từng hát bài này khi đi chơi Phú Quốc phải cô? Anh hỏi, trong số các bài hát của chị Cathy, tớ thích bài này nhất. Nó nói, vậy nên mới hát bài đó phải cô, mà công nhận giọng chị Cathy và cậu hơi giống nhau. Nhỏ nói, tại hồi đó chị Cathy là người dạy mình cách làm sao để luyện giọng hát. Nó nói, luyện gì nữa, giọng của cậu nghe đã phát ghiền, cộng thêm cái nhan sắc đó con gái còn mê đắm thì thiếu gì mấy thằng con trai mê dại. Hắn tặc lưỡi, bĩu môi, dù mấy thằng đó có tặng tớ 100 đóa hoa hồng cũng cô có cơ hội đâu. Nó nói, trong khi cả bọn nói chuyện thì Cathy và Steven đã lần lượt hoàn thành hơn 5 bài hát. Góc chuyện audio.com, sau khi hát xong bài thứ 5, Cathy nói, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Sau đây chúng tôi xin mời khách mời lên biểu diễn, đó là em họ của tôi và Steven, đồng thời chính là Kinh, em, Queen hiện tại của giới chính trị, Dương Ngọc Hải Băng và Trần Hoàng Thiên Phong. Sau khi Steven dứt lời thì nó và hắn bước ra làm mọi người vỗ tay nhiều hơn nữa. Sau phần giới thiệu cả hai bắt đầu bài hát, bài này là một bài hát theo kiểu rock nên rất sôi động, giọng hát mượt mà ấm áp của Anna cô còn nữa thay vào đó là một giọng hát đầy nội lực và trầm bổng. Cái bọn kia trong khán đài trầm trồ. Ai già, lâu rồi mới thấy Anna hát nhạc rock, hiếm lắm à nha. Cô nói, mà công nhận hay thiệt nha. Cậu nhìn ra sân khấu nói, đương nhiên mà, hai người này mà kết hợp thì chỉ có tuyệt vời mà thôi. Nhỏ cũng nhào vô bình luận, mà bài này ai sáng tác vậy nhỉ? Anh thắc mắc, bài này là bài truyền qua các đời kinh. Em, Queen, do Papa chị sáng tác. Kathy nói, tại sao lại là Papa chị? Cậu thắc mắc vì Papa của Kathy là kênh đầu tiên của Học viện Royal. Steven trả lời, hoa, cả bọn trầm trồ, sau khi nó và hắn hát xong thì Kathy và Steven tiếp tục chiến đấu với khán giả với các bài hát đầy nội lực. Buổi biểu diễn đã kết thúc tốt đẹp lúc 10 giờ tối. Tại biệt thự ai cũng mệt nên đi ngủ sớm. Tại phòng Steven và Kathy, sau khi tắm xong thì Kathy trèo vào trong chăn, ôm chặt Steven nói. Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi phải cô anh? Nhờ sự giúp đỡ của Anna và Kevin. Steven nhìn Kathy nói, nè, em thấy Anna có gì đó lạ lắm. Kathy nói, là sao? Steven thắc mắc, Anna hát thì vẫn bình thường nhưng ánh mắt và cảm xúc của con bé có vẻ hơi khác. Dù hát nhạc rock nhưng ánh mắt con bé rất dịu đang khi nhìn Kevin. Kathy xả một tràng, em nói cũng đúng, có khi nào Anna nhận ra Kevin là Ken rồi cô? Steven nói, cũng có thể, Kathy nói, vì ngoài em và hai con bé kia ra, nó chỉ dành cái ánh mắt dịu dàng đó cho người mẹ đã mất và Ken thôi. Kathy trầm giọng, nhưng anh thắc mắc một điều, nếu con bé biết rồi vậy sao cô nói ra? Steven nói, chắc con bé đang đợi Kevin nói ra. Kathy dùi mặt vào ngực Steven nói, vậy à, chuyện này em hãy hỏi Anna xem, anh sẽ khuyên Kevin. Steven, vâng, trong khi đó tại phòng nó và hắn cả hai đã tắm xong và đang ngồi trên ghế sofa uống trà, hắn nói. Buổi biểu diễn thành công nhỉ Anna? Nó hay hơn tớ nghĩ, lâu rồi mới nghe chị Kathy hát nhiều như vậy. Nó cười hiền làm hắn đỏ mặt quay đi. Mà khi vào khán đài sao tớ thấy anh chị ấy nhìn tụi mình quá trời. Hắn nói, tớ cô biết nữa, nó nói vậy chứ trong đầu thì nghĩ. Chị Kathy chắc đoán ra rồi, chuyện mình biết Kevin là Ken. Thôi đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ khá bận rộn với đống giấy tờ của công ty đó. Nó nói, hắn gật đầu rồi đi ngủ luôn. Một chép nữa đã xong. Chép này hơi dỡ nên mong mọi người đừng ném đá nha. Tội em lắm, chép sau sẽ hay hơn, mong mọi người đón xem. Khách chương.